Thần y trở lại, chương 1377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1377 Đinh Hiếu Tiên kiêu ngạo. Không sai, sau nhiều năm nghiên cứu tôi đã tìm ra được thông tin giấu trong tập thơ cổ đó. Lúc này, Hàn Bảo và Lưu Thiền đã khống chế được võ thần ban nãy. Đối phương không ai khác chính là Ishihara Bon. Lúc này hắn đã bị thương nặng, không ngừng thổ huyết. Ngô Bình tạm thời chưa xử lý hắn ta ngay mà đi tới trước mặt võ thần vừa bị anh đánh bại, giật mặt nạ da người của hắn ra rồi cười lạnh, hỏi. Kiyo Sato hay không? Kiyo Sato nhìn có vẻ còn rất trẻ, hắn hừ lạnh đáp. Chúng tôi đã hành sự cẩn trọng như vậy mà vẫn bị các người phát hiện. Bái phục, Ngô Bình, không cần vội bái phục tôi. Kiyo Sato, các người tìm thấy vị trí của tà ma kia rồi phải không? Kiyo Sato đột nhiên bật cười ác độc, đáp. Các người đến muộn rồi, 3 tiếng trước bọn tôi đã thả tà ma đó ra ngoài rồi. Lâm Bạch đi tới tát cho hắn một cái, lạnh lùng nói. Nói ngay, tà ma đó bị phong ấn ở đâu? Kiyo Sato cười như điên dại, đáp. Tao sẽ không nói đâu, tà ma đó chắc chắn sẽ khiến nước viêm long chúng mày phải trả một cái giá vô cùng tàn khốc. Ha ha, Ngô Bình người lạnh, anh nghĩ rằng không nói thì tôi không có cách trị anh sao? Nói rồi. Anh đem số bột thôi miên còn lại trên người thổi vào mũi Kiyo Sato. Sau đó anh niệm vài câu chú, thi triển khối lũy thuật. Kiyo Sato mặc dù là nhẫn thánh rất mạnh nhưng hiện giờ đã bị áp chế. Lại thêm công dụng của thuốc thôi miên nên chẳng mấy chốc đã không chịu nổi nữa. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Vài phút sau, mắt hắn đờ đẫn, hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ. Ngô Bình, Kiyo Sato, từ giờ trở đi, tôi là chủ nhân của anh. Giờ hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Kiyo Sato đôi mắt vô hồn, chậm rãi đáp. Vâng thưa chủ nhân, Ngô Bình, các người đã tìm thấy tà ma. Kiyo Sato, vâng thưa chủ nhân, tà ma đã được phóng thích. Ngô Bình kinh ngạc, vậy thông tin giấu trong tập thơ đó là gì? Kiyo Sato, nó nói rằng tà ma này tu vi cao thâm, từng nhập vào sắc hoàng đế thời Đường Lý Long Cơ. Sau này 4 vị cao tăng liên thủ với nhau mới trấn áp được nó. Ngô Bình, sau khi giải phóng tà ma, các người có biết nó đi đâu không? Kiyo Sato lắc đầu, sau khi phá phong ấn thì chúng tôi đều chạy trốn ra phía xa, không biết tà ma đi về hướng nào. Ngô Bình cau mày, suy nghĩ một lát rồi đáp. Đưa tôi đến hiện trường. Ngô Bình bảo những người còn lại ở yên đó còn anh và Kiyo Sato lên một chiếc xe, sau đó anh bảo hắn ta chỉ đường. Chiếc xe đi về phía vùng ngoại ô, sau đó đi sâu vào trong núi. Đi được một đoạn, hai người họ xuống xe đi bộ, đi qua 2 ngọn núi tới 1 ngọn núi thứ 3 không cao lắm. Kiyo Sato, chủ nhân, trước đây tà ma bị phong ấn trong ngọn núi đó. Chúng tôi đọc chú theo sách ghi, phá vỡ trận pháp xung quanh. Ngô Bình nhìn quanh thì thấy ở đây có không ít cột đá dựng đứng lên bị nổ tung. Anh hỏi, các người chỉ cho nổ trận pháp bằng đá xung quanh này thôi sao? Kiyo Sato, vâng thưa chủ nhân, cách chương.